Hừ, bái kiến sao? Tu vi chỉ như ba người các ngươi thì không có tư cách gặp Minh Đế. Hơn nữa, ba người các ngươi còn mang theo toàn bộ tiểu bối đến đây mà chỉ là bái kiến thôi sao? Ngươi cho Cửu Xá ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Vùng hai lông mày Cửu Xá cau lại, hai mắt lạnh lùng nhìn ba người, cười lạnh nói. Sắc mặt Thiên Uy cứng đờ, gạt bỏ chút vui vẻ, nói, tiền bối, ta không có ý chiến tranh nào, chẳng qua là muốn được thấy truyền thuyết của Liên Minh Cửu Minh mà thôi. Được rồi, lão phu cũng không muốn cùng ngươi đôi con nữa. Giờ, lão phu cho các ngươi hai con đường, một là quy phục Liên Minh Cửu Minh ta, hai là sẽ bị Liên Minh Cửu Minh đánh chiếm. Lời nói của Cửu Xá hùng hồn, kèm theo uy phong tối cao cùng với vẻ cuồng ngạo, khóe miệng y nhếch lên đầy châm chọc. Cửu Xá nói để chọc giận các đệ tử của ba thế lực lớn, trong số đó, bọn chúng căn bản không có nhiều khái niệm về Liên Minh Cửu Minh. Đám bọn chúng đùng đùng nổi giận, thậm chí có vài tên còn tế ra linh khí, chỉ cần ba vị đầu sỏ ra lệnh, bọn chúng sẽ không hề đếm xỉa đến sinh mạng của mình mà xông lên. Sắc mặt của Thiên Uy cứng đờ. Lần này, tới đây có hai gã cương thánh, một gã đạo thánh của U Phủ, hai gã cương thánh của Địa Linh Tông, cộng cả Thiên Uy. Tất cả là 6 gã cường giả cấp cương thánh. Nếu là bình thường, bọn họ gần như là những nhân vật đỉnh cao xưng bá ở cửu u giới. Nhưng mà lúc này, đám người bọn họ chỉ nén giận, đứng trước sức mạnh tuyệt đối trước mắt, cho dù bọn họ không muốn cũng phải cúi đầu. Tiền bối, ngươi như vậy cũng khiến cho ta khó khăn. Nếu mà bọn ta quy phục, thì thể diện của bọn ta với các đệ tử thể sống chết đi theo bọn ta sẽ thế nào? Địa trước đi lên phía trước, cao giọng nói. Như vậy, các người chọn cách thứ hai. Cửu Xá cao mày, hung quang trong mắt lóe ra, âm thanh vô cùng lãnh đạm nói. Khí phách như vậy cũng khiến cho các tán tu của cửu u giới cũng hân hoan. Một người lớn mạnh, khiến cho người ta tự hào. Xem ra cửu u giới thật sự phải đổi chủ rồi. Theo những gì Cửu Xá nói, 5 tên cương thánh phía sau cùng tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Thiên Uy chằm chằm. Nhưng phía sau, hơn 1.000 tên cường giả đạo tiên cùng với mấy nghìn tên cường giả đạo đế, cương đế nhao nhao tế ra tiên khí của mình, nhìn chằm chằm vào đám người phía trước. Một cuộc chiến lớn, hết sức căng thẳng. Cửu Xá, ta không nghĩ tới ngươi lại còn chưa chết. Lúc này, trên hư không, phía sau ba thế lực lớn truyền đến một âm thanh già nua. Hai vị lão nhân mặc áo màu đen cũng hiện ra trên không trung. Ánh mắt đục nhìn chăm chú vào Cửu Xá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, uy nghiêm, ha ha, nếu như Minh Đế đại nhân thực sự còn sống, như vậy tự nhiên ta sẽ không. Thế nhưng, Cửu Xá, nếu như ngươi muốn mượn danh nghĩa Minh Đế đại nhân, tưởng độc bá cửu u giới, lão phu sẽ không cho ngươi được như ý. Lão giả áo đen lơ lửng phía trên u minh lạnh nhạt nói. Mái tóc bạc của lão giả này buông xóa xuống vai, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt đen sáng, khiến người khác có cảm giác tiên phong đạo cốt, thâm sâu không thể lường. Ai trong ngũ hành đều biết, lúc trước Minh Đế cùng với 4 vị đế vương còn lại đã tan biến, nhưng ngươi lại đồn đại Minh Đế trở về. Ngươi có dụng ý gì? Lão giả áo đen lơ lửng phía trên địa trước lạnh lùng nói. Lão giả này sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt nhăn nheo, khiến người khác cảm giác lão với lão giả lúc trước vừa vặn tương phản, dường như lão giả này đã thò nửa bước chân vào quan tài vậy. Hai lão giả xuất hiện, khiến địa trước, u minh chấn động, vui mừng, cùng ngẩng đầu nhìn lên trên không, mắt lóe sáng, vô cùng kích động. Hai vị lão giả là U Hoàn, Địa Viêm, Khai Sơn tổ sư của U Phủ, Địa Linh Tông. Đám đệ tử của ba thế lực lớn ngây dại nhìn hai vị lão giả trên không. Bọn chúng dù không biết sự tình cũng có thể đoán được thân phận của hai lão giả. Cả bọn vô cùng kích động, có thể nhìn thấy hai lão giả này là vinh hạnh lớn lao của bọn Hàn A. U Hoàn, Địa Viêm, ngươi cho rằng Cửu Xá ta có lá gan để mượn danh nghĩa của Minh Đế sao? Minh Đế đã trở về, đây là điều không thể phủ nhận. Cửu Xá nhíu mày, lạnh nhạt nói. Như vậy,

U Hoàn cùng Địa Viêm nhìn nhau, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên, không hề còn chút uy nghiêm một cường giả của mình. Hai người đứng trên không trung, cũng cung kính vô cùng. Mấy người U Minh ngây dại nhìn tất cả. Bọn họ lúc này không thể tiếp nhận được, Cương Ma đã trở thành Minh Đế. Minh Đế hay Cương Ma? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3722, quy nhập nhóm, bái kiến Minh Đế. Rất nhiều tán tu thành cửu U nghe được Minh Đế cùng U Hoàn, Địa Viêm nói chuyện. Một gã tu luyện giả trong đó kích động quỳ xuống bái lạy, vô cùng thành kính. Tại cửu U giới, Minh Đế chính là người trong truyền thuyết cũng là cao thủ hàng đầu. Cường giả như vậy, đủ khiến hàng ngàn hàng vạn tu luyện giả cửu U sùng bái. Càng lúc càng có nhiều tu luyện giả quỳ xuống đất, cuối cùng toàn bộ tán tu thành cửu U quỳ xuống. Các đệ tử ba thế lực lớn tái nhợt sắc mặt, do dự. Đến lúc Thiên Uy quỳ xuống đất là lúc các đệ tử U Phủ, Địa Linh Tông, Thành Phụng Thiên đều chấn động, cùng quỳ cả xuống. Mà chỉ có một mình U Thiên đứng. Hắn căn bản không tin, Lôi Cương là Minh Đế. U Thiên là người biết rõ Lôi Cương nhất, lúc còn ở Trung Su giới. Lôi Cương vẫn còn là cương sư, gã đã gặp Lôi Cương, mà lúc này, hắn lại trở thành nhân vật thần thoại của cửu U giới. Điều này khiến U Thiên không thể tin được. Lôi Cương đã chết. Minh Đế chỉ là chiếm dụng thân thể Lôi Cương. U Thiên đột nhiên nghĩ đến, hẳn là như vậy. Không rõ vì sao, nghĩ đến đây, U Thiên thầm thở dài, rồi cũng quỳ xuống đất. Trong vòng phạm vi trăm dặm, tất cả 10 vạn tu luyện giả đều quỳ xuống đất, cúng bái Minh Đế, Đế Vương, thần thoại của cửu U giới. Minh Đế lạnh lùng, nghiêm nghị đảo mắt bốn phía, trong đôi mắt hờ hững đầy buồn đau. Không rõ vì sao, trước đây đánh trận, Minh Đế đối quyền lợi không có bất luận suy nghĩ gì. Trước đây, quanh năm hắn độc bá cửu U giới, là Đế Vương của cửu U giới. Thế nhưng trận chiến lúc ấy, Ngũ Đại Đế Vương của ngũ hành giới bị đánh tan hoang. Tìm được đường sống trong chỗ chết khiến Minh Đế hiểu rõ thế lực của hắn mạnh. Xưng bá một giới cũng bằng uổng phí, còn không bằng tìm một nơi yên tĩnh tăng tu vi. Đạt được cương thần rồi, hắn càng hiểu rõ con đường của hắn còn rất xa. Khiến hắn không có lòng dạ nào suy nghĩ đến chuyện mở rộng thế lực. Nghĩ đến lúc trước đối mặt với người nọ, hắn dường như chỉ là một con kiến nhỏ bé, trong lòng thầm cười khổ. Hắn ở cửu U giới xưng bá thì làm sao? Coi như là đế vương của cửu U giới thì thế nào? Hắn không có khả năng cả đời đứng ở cửu U giới. Cương thần cũng không phải tới giới hạn tu luyện. Hắn phải theo đuổi tu vi cao nhất. Không thể vì những chuyện trước mắt mà lãng phí thời gian. Ôi chao! Minh Đế than nhỏ một tiếng, coi thường nhìn U Hoàn, Địa Viêm, trong lòng than nhạn nói. Cương Ma tiểu tử, lão phu đã hiểu thấu tất cả. Đối liên minh cửu minh không có bất luận điều gì lưu luyến. Nếu như ngươi muốn, lão phu đem cửu minh liên minh tặng cho ngươi. Thế nào? Trong đan điền của Lôi Cương, Cương Anh ba màu mở hai mắt, kinh nghi nói. Minh Đế, ngươi đây là... Ha ha, tiểu tử, ngươi không hiểu rồi. Lão phu đối với việc tranh giành từ lâu đã không còn hứng thú. Liên minh cửu minh tặng cho ngươi, coi như là quà gặp mặt a. Lão phu chỉ muốn ở Nê Hoàn cung của ngươi chữa trị thần hồn. Lão phu sẽ tìm một chỗ tiềm tu. Hai người chúng ta liền không hề quan hệ. Thế nào? Minh Đế cất lời khiến Lôi Cương nghĩ tới. Hắn lần đầu trước mặt Lôi Cương xưng lão phu, không phải là bản đế. Lôi Cương trầm ngâm, nghe những gì Minh Đế nói. Hắn mặc dù có cảnh giác, thế nhưng cùng với những gì lúc trước nghe được, Lôi Cương cũng suy đoán Minh Đế dường như thọ thương quá nặng, suýt chết. Về phần Minh Đế đã không còn chút hứng thú nào với các thế lực, Lôi Cương bán tín bán nghi. Dù sao Minh Đế tu vi bất phàm mà đã kinh qua những chuyện thảm bại, sẽ thầm nghĩ quyết tâm đề cao tu vi. Đa tạ Minh Đế. Lôi Cương chân thành cảm kích nói. Mặc kệ Minh Đế xuất phát từ nguyên nhân gì, thế nhưng phần tình này Lôi Cương tiếp được. Cương Ma tiểu tử, lão phu xin khuyên ngươi một câu. Mặc kệ thế lực của ngươi mạnh ra sao, thực lực bản thân nhất định phải thăng tiến. Chỉ có thực lực của ngươi mạnh mới có thể phục chúng. Hơn nữa, hỗn độn giới này cường giả nhiều lắm, nếu như ngươi có liên minh cửu minh của chính mình, như vậy ngươi sẽ kiêu ngạo tự mãn, sẽ đưa ngươi đến con đường diệt vong, cũng là con đường khi xưa của lão phu. Ha ha, năm đó lão phu tại cửu u giới đã nở mày nở mặt biết bao, nhưng lúc này, lão phu hiểu rõ chính mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tiểu tử, lão phu ở đây nhìn ngươi mà thôi. Lão phu không muốn quản nhiều chuyện nữa. Nói xong, Minh Đế lui về Nê Hoàn Cung. Lôi Cương sửng sốt, mở hai mắt, nhìn hơn 10 vạn người hướng phía hắn quỳ lạy. Trong lòng đột nhiên có một cảm giác khó tả, tim đập nhanh. Hắn đang nắm trong tay sinh mệnh những kẻ này. Ba thế lực lớn của cửu u giới, vô số cao thủ trên mức cương đế, cùng với hàng nghìn đạo tiên, cương tiên, hơn 10 vị cương thánh cường giả, đều vái lạy hắn a. Tiểu tử, nhớ kỹ, tất cả chỉ là nhất thời mà thôi. Tuyệt đối với cường giả trước mặt, quên chuyện nhân số đi. Người lúc trước thiếu chút nữa khiến lão phu hồn phi phách tán, có thể đem toàn bộ 10 vạn người ở đây tiêu diệt sạch a. Dường như cảm thụ được sự tự tin muốn bành trướng của Lôi Cương, Minh Đế ôn hòa nói trong đầu hắn, khiến hắn nhất thời tỉnh táo lại. Có điều, Minh Đế nói khiến Lôi Cương có chút do dự, hắn không biết địch nhân, vốn một lần tưởng thành lập thế lực thuộc về mình, như vậy có đối mặt với kẻ thù cũng sẽ không quá mức yếu đuối. Thế nhưng lúc này, lời Minh Đế nói khiến Lôi Cương do dự, một người có thể khiến hơn 10 vạn tu luyện giả bị tiêu diệt. Chưa nói đến xây dựng một thế lực đáng sợ như này cần mất bao lâu, nhưng một người lại có thể đem tất cả biến thành mây khói. Minh Đế, ta có thể hỏi người một vấn đề được không? Thần thức Lôi Cương lẻn vào trong Nê Hoàn Cung, nhìn Minh Đế bị bốn con rồng quấn quanh nói. Nga, tiểu tử, nói đi. Minh Đế nói, hứng khởi. Lôi Cương trầm ngâm một lát, nói, tiền bối. Có rất nhiều địch nhân ta không biết, mà những địch nhân này lại vô cùng mạnh. Có thể so với lúc người chưa bị thương, người của ngươi yếu, ta vẫn muốn xây dựng một thế lực của mình, đến lúc đó có lẽ có thể chống lại bọn họ. Ngươi nói, ta có nên làm điều này không? Có thể so với trước lúc lão phu bị thương nặng được. Tiểu tử, ngươi lại định trêu chọc cường giả như vậy sao? Sai. Ngũ hành giới còn không có cường giả như vậy tồn tại. Ngươi là làm sao đắc tội với người như vậy? Minh Đế hai mắt sáng ngời, tỉ mỉ đánh giá Lôi Cương, kinh ngạc hỏi. Lôi Cương suy nghĩ, trước không nói sáng tạo khai thiên hạ huyền tiền bối có địch nhân đáng sợ cỡ nào. Càng nghe ngóng, Lôi Cương càng hiểu rõ hạ huyền đáng sợ cỡ nào, mà hạ huyền lại bị giết chết. Có thể thấy được địch nhân mạnh đến đâu. Mà chính sư tôn Thái Huyền, nghĩ đến thần long bốn màu của thế giới bốn màu, Lôi Cương không khỏi lo lắng. Đến sư tôn cấp bậc cao thế còn bị nhốt, có thể thấy được mức độ đáng sợ của cường giả như vậy, e rằng hắn cũng mạnh như Minh Đế a. Không biết, Minh Đế có biết sư tôn Thái Huyền? Lôi Cương khẽ động tâm, suy nghĩ xem có nên hỏi Minh Đế hay không, mà Lôi Cương trên không vẫn không nhúc nhích. Khiến rất nhiều tán tu cùng các đệ tử ba thế lực lớn sợ hãi, tưởng sự khinh thường của chúng lúc trước khiến Minh Đế phẫn nộ rồi. Mà U Hoàn, Địa Viêm cũng không nhúc nhích, cung kính cúi đầu đứng đó. Cửu Xá cũng vậy, đối với sự lý giải của Minh Đế, đều hiểu rõ tính cách âm ngoan cùng thủ đoạn độc ác của Minh Đế. Lúc này, Minh Đế không nói lời nào, chỉ sợ là đang suy xét điều gì, cũng không thể đánh động được. Suy nghĩ xong xuôi một lượt, Lôi Cương quyết định lúc này không nói rõ cho Minh Đế. Hắn dự định, đợi đến lúc hắn đạt được phần 4 ngũ hành thể tu, rồi hỏi cũng chưa muộn. Lúc này, Lôi Cương liền nói, Minh Đế, người chỉ cần trả lời vấn đề ta hỏi đi, về phần vì sao, lần sau ta sẽ nói cho biết. Nếu như ngươi xác định được kẻ thù của ngươi mạnh như vậy, lão phu thực lòng khuyên ngươi, gắng tu luyện cho tốt. Không đạt được tu vi nhất định không nên đi lại. Về phần thế lực chính, ngươi không cần nắm trong tay, giao cho người ngươi tin rồi đi, như Cửu Xá. Cửu Xá lúc này có lẽ đã coi ngươi trở thành lão phu. Tất cả đều giao cho Cửu Xá tự ý quyết định, ngươi chịu khó tu luyện. Lão phu không muốn thần hồn còn chưa khôi phục, ngươi đã hồn phi phách tán. Lôi Cương suy nghĩ một lúc lâu, thở dài, ngầm đồng ý với cách của Minh Đế. Có điều, tiểu tử, về phần U Phủ, Địa Linh Tông, ta không muốn để bọn họ quy thuận. U Hoàn cùng Địa Viêm hai tiểu tử này tư chất có thể nói đi xa vạn dặm mới có thể chọn được. Lúc này, bọn họ đạt được Cương Thánh Thiên Giai, nói không chừng một ngày nào đó sẽ đột phá không biết chừng. Về phần thành Phụng Thiên gì đó, ngươi có thể đưa về Liên Minh Cửu Minh để Cửu Xá quản lý. Được rồi, tất cả những thứ này giao cho ngươi, lão phu muốn tu luyện rồi. Minh Đế nói xong, liền nhắm mắt lại. Thần thức Lôi Cương rời khỏi Nê Hoàn Cung, nhìn thấy U Hoàn cùng Địa Viêm đang vô cùng cung kính. Hắn liền ho khan vài tiếng, giả bộ uy nghiêm nói, U tiểu tử, Địa tiểu tử, các ngươi đều trở về đi. Bản đế đã nhìn thấu tất cả, đối thế lực đã không có chút gì lưu luyến. Chừng nào các ngươi đạt được đến cấp độ của lão phu tử sẽ hiểu rõ. Chỉ cần môn phái các ngươi không khiêu khích Liên Minh Cửu Minh, như vậy bản đế sẽ không nói gì. Giọng nói mặc dù ngượng nghịu, thế nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa. U Hoàn cùng Địa Viêm chấn động, nhìn nhau. Một lúc lâu sau, U Hoàn nói, đa tạ Minh Đế, U Phủ tuyệt đối không đắc tội bất kỳ kẻ nào trong Liên Minh Cửu Minh, sẽ giữ nguyên mối quan hệ như trước. Đa tạ Minh Đế, Địa Viêm hiểu rõ cần phải làm như thế nào. Địa Viêm cũng cung kính nói. Lôi Cương gật đầu, lập tức nhìn về phía Thiên Uy, trầm giọng nói, về phần thành Phụng Thiên, cũng quy về Liên Minh Cửu Minh đi. Một câu nói hờ hững cũng khiến toàn bộ thế lực mấy năm nay Thiên Uy trăm phương ngàn kế thành lập quy nhập Liên Minh Cửu Minh. Khuôn mặt Thiên Uy hơi co rúm lại, cau mày, ánh mắt sắc bén. Một lúc lâu sau, hắn thở dài, cung kính nói, tuân lệnh, Minh Đế. Từ nay về sau, Cửu U giới không có Phụng Thiên, chỉ có Liên Minh Cửu Minh. Lôi Cương nhìn mắt Thiên Uy, suy nghĩ một lát, thần thức lần nữa chìm vào Nê Hoàn Cung, nói, Minh Đế, ngươi nói thật không đi tìm Đại Đại Chi Nguyên. Minh Đế mở mắt, trừng lên nhìn Lôi Cương, nói, Đại Địa Chi Nguyên là vật nghịch lại đất trời. Hơn nữa, mở ra Đại Địa Chi Nguyên cũng cần đến 6 đồ vật. Thực lực ngươi lúc này không đủ sức để thu thập chúng. Nếu như không phải thần hồn lão phu bị thương nặng, lão phu lúc đó đã bỏ sức đi tìm 6 loại đồ vật đó rồi. Minh Đế, trong tay tại hạ có U giới cùng chứng cửu U huyết thù, mà 4 thứ còn lại đã ở trong tay U Phủ, Địa Linh Tông cùng Phụng Thiên rồi. Lôi Cương chậm rãi nói. Cái gì? Minh Đế kinh ngạc kêu lên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh thế nhưng hai mắt rực cháy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, tập hợp cửu U huyết thù, U giới, Đại Địa Chi Thạch, Vĩnh Hằng Chi Sa, Nguyên Sinh Chi Thổ, Cửu Giai Hành Thổ Tiên Thú Hạch, 6 loại này ngươi khẳng định đều có. Giọng nói Minh Đế ngầm rung động, ánh mắt rực sáng, thần hồn run rẩy, khiến 4 con thần long quấn quanh cất tiếng giống lên. Lôi Cương chần chờ một lát, nói, chắc chắn là như vậy, nhưng tại hạ vẫn chưa xác nhận. Ngươi xác định đi, nếu quả thật như vậy, chỉ cần chiếm được Đại Địa Chi Nguyên, tu vi của ngươi sẽ mau chóng thăng tiến. Hơn nữa, thần hồn lão phu cũng cực nhanh khôi phục. Dù là không chiếm được, Đại Địa Chi Thạch cùng với thiên tài địa bảo cùng với đại địa linh khí nồng nặc ở sát biên giới cũng sẽ khiến tốc độ tu luyện của ngươi thăng tiến. Ngươi có thể ở nơi đó tu luyện nhiều năm, để ta ra ngoài một lát. Minh Đế kích động nói, thần hồn Minh Đế bị thương nặng, không giống với Cương Anh này, cần vô số năm mới có thể từ từ khôi phục a. Lôi Cương gật đầu. Sau một lát, Lôi Cương u buồn nhìn chăm chú U Hoàn cùng Địa Viêm nói, U tiểu tử, Địa tiểu tử, bản đế nghe nói các ngươi định tự mở ra Đại Địa Chi Nguyên gì đó. U Hoàn cùng Địa Viêm chấn động, cùng do dự một lát. U Hoàn cung kính nói, Minh Đế, U Hoàn đúng là có thu thập được Cửu Giai Hành Thổ Tiên Thú Hạch cùng Đại Địa Chi Thạch. Lôi Cương gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Địa Viêm. Địa Viêm chấn động, vội vàng nói, Minh Đế, Địa Viêm thu thập được Nguyên Sinh Chi Thổ. Lôi Cương lần nữa gật đầu, ánh mắt chuyển về phía Thiên Uy đang cứng ngắc mặt. Thiên Uy hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ nói, Minh Đế, Thiên Uy may mắn có được Vĩnh Hằng chi xa. Thiên Uy làm sao không hiểu, Minh Đế hỏi như vậy, cũng cần những thứ này, mà Vĩnh Hằng chi xa của hắn cũng chỉ có thể chắp tay dâng cho người. Những năm gần đây, thành Phụng Thiên phát triển rất nhanh, mà U Phủ cùng Địa Linh Tông mắt nhắm mắt mở bởi một nguyên nhân rất lớn là Đại Địa Chi Thạch. U giới, chứng cửu U huyết thú hiện trong tay bản đế. Các ngươi có bằng lòng hay không giao các món kia cho bản đế? Lôi Cương hờ hững nói. Mấy người U Hoàn chấn động, vẻ do dự nhưng rất nhanh xua đi. Bản đế trước đây đã thu thập qua 6 loại để đi vào trung tâm của cửu U giới, nhưng là không có thành công. Lần này, bản đế dự tính tiến vào, chỉ cần thu thập được, tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Lão Phu cho 6 người các ngươi vị trí. Thế nào? Hai tay Lôi Cương bắt ở phía sau, đứng trên không nhìn chăm chú vào U Hoàn, Địa Viêm, nói. Ba người vui mừng. Có thể thu thập 6 loại đồ vật này là tâm nguyện mấy người bọn hắn. U Phủ cùng Địa Linh Tông tranh đoạt nhau nhiều năm như vậy đều vì chuyện này. Mà lúc này, tất cả đã thu thập đủ, lại có nhiều người, cũng đủ xóa đi sự không cam lòng của bọn họ. Lúc này, trên tay trái của U Hoàn xuất hiện một bình thủy tinh, trong bình có chứa một thú hạch màu vàng đất. Thú hạch này cả người là màu vàng đất, thế nhưng lại tản mát ra ánh sáng rực rỡ. Quỷ dị vô cùng, trên tay phải của U Hoàn xuất hiện một tảng đá cũng màu vàng đất, hơn nữa có dị thú di chuyển bên trong, dường như là thần long, dường như lại là một con mãnh thú lạ lùng. Hai thứ này xuất hiện trong tay U Hoàn, khiến tất cả mọi người đều chấn động. U Hoàn cẩn thận cầm cửu giai tiên thú hạch cùng đại địa chi thạch trong tay xuất hiện trước mặt Minh Đế, chắp hai tay đưa cho lão. Minh Đế gật đầu, cầm lấy hai vật cất vào giới chỉ. Mà lúc này, Địa Viêm hai tay đang cầm một cái hồ lô nhỏ đi đến. Hồ lô này có một nửa là bùn đất màu vàng đất tỏa ánh sáng rực rỡ. Thiên Uy cũng hiện lên trước mặt Minh Đế. Có điều, hai tay Thiên Uy đang cầm là một bình thủy tinh to bằng ngón cái. Trong bình là những hạt cát màu vàng đất. Những hạt cát này cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Minh Đế không chút khách khí đem ba món đồ thu được cất vào trong giới chỉ, rồi nói. Các người cần làm gì thì hãy làm đi, chờ mọi việc sắp xếp xong xuôi, bản đế sẽ thông báo cho các ngươi biết. Tuân lệnh, Minh Đế, U Hoàn cùng Địa Viêm cung kính nói. Bọn họ không có bất cứ điều gì do dự, Minh Đế có thể xưng bá cửu U giới làm sao có thể là kẻ tiểu nhân nuốt lời. Lúc này, U Hoàn cùng Địa Viêm cùng nhìn về phía U Minh, Địa trước cùng đông đảo đệ tử phía sau, cao giọng nói. Hồi Tông, Hồi Phủ, đệ tử ba thế lực lớn lúc này mới đứng lên, trùng trùng điệp điệp ly khai, cuối cùng chỉ còn lại các cao thủ thành Phụng Thiên. Ngươi kêu Thiên Uy. Minh Đế nhìn Thiên Uy trước mặt đang cung cung kính kính, lãnh đạm nói. Vâng thưa Minh Đế, Thiên Uy chấn động toàn thân, vội trả lời. Thành Phụng Thiên mặc dù quy về cửu Minh, thế nhưng bản đế lệnh cho ngươi tiếp tục cai quản thành. Có điều... ngươi vẫn phải nghe theo lệnh của cửu Minh. Thế nào? Minh Đế nhướng mày, nhìn chằm chằm Thiên Uy nói. Tuân mệnh. Thiên Uy ngầm run giọng nói. Tuy rằng Thiên Uy là vực chủ thành Phụng Thiên, thế nhưng đối mặt Minh Đế, hắn không khỏi kính sợ cùng căng thẳng. Đi thôi. Minh Đế nói. Thiên Uy vội vã đưa đệ tử thành Phụng Thiên rời đi. Trong đó, đồng sư cùng đồng chiến nhìn chằm chằm Minh Đế một lúc lâu. Ánh mắt đồng chiến đầy sát khí cùng phẫn nộ, thế nhưng bị đồng sư lôi kéo một lúc, hắn cũng rời đi. Đồng chiến qua lúc này suy đoán, Lôi Cương rất có khả năng đã chết, bị Minh Đế đoạt xá. Có điều hắn không thể nào đoán được, Minh Đế là bị Lôi Cương nhốt trong Nê Hoàn Cung. Nhìn thấy tất cả ba thế lực lớn đã trở về, Minh Đế một lần nữa trở về trong Nê Hoàn Cung, Lôi Cương cũng hồi phục tinh thần. Quay đầu nhìn về phía cửu xá đẳng nhân nói, các ngươi cũng trở về đi, bản đế còn có chút chuyện. Tuân lệnh, Minh Đế, mấy người cửu xá cung kính nói, mang theo các đệ tử hướng phía sâu trong thành cửu U bay đi. Trong khoảng thời gian ngắn ba thế lực lớn đến cũng vì Minh Đế xuất hiện mà lui về, cũng khiến toàn bộ tán tu thành cửu U thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lôi Cương nhìn đám tán tu vẫn đang quỳ phía trước, thân thể nhoáng lên, biến mất. Thấy Lôi Cương biến mất, các tán tu đứng lên, có điều bọn họ vô cùng kích động, có thể thấy được Minh Đế trong truyền thuyết, cũng là hồi ức đẹp nhất trong đời bọn họ rồi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, rất nhanh truyền đi khắp toàn bộ Cửu U giới. Tất cả các tán tu Cửu U giới đều biết, Đế vương Cửu U giới đã trở về. Một ngày sau, sâu trong vạn tượng các ở Cửu U, trong một hoa viên tiểu viện, Chỉ San ngồi một mình xếp bằng, chăm chú nhìn phía trước, hơi nhíu mày, khuôn mặt tái nhợt không rõ suy nghĩ điều gì. Chỉ San tiểu thư, Long Nghĩa đạo hữu lại đến rồi. Ngoài cửa tiểu viện truyền đến một giọng nói cung kính. Chỉ San ngẩn người, lạnh lùng nói, ta nói rồi không gặp bất luận kẻ nào, ta không muốn còn có lần sau. Lui ra. Vâng, Chỉ San tiểu thư. Tiếng người ngoài cửa thầm sợ hãi, vội và thối lui. Hắn, hay là Minh Đế? Minh Đế chính là hắn sao? Hắn đã chết. Minh Đế đã đoạt xá của hắn rồi. Chỉ San lẩm bẩm nói, khuôn mặt đầy vẻ bi thương, đôi mắt lóng lánh nước. Chỉ San cô nương. Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói. Chỉ San giận dữ, quát khẽ nói, ta không phải đã nói không gặp bất cứ kẻ nào hay sao? Lúc này, cửa tiểu viện chậm rãi đẩy ra, Chỉ San đứng lên, giọt lệ nơi khóe mắt nhanh chóng biến mất. Nàng thầm tức giận, nhìn chằm chằm phía cửa bị đẩy ra. Rất nhanh, nàng bỗng run lên, thối lui vài bước, đôi mắt trợn tròn, hô lên một tiếng, tay phải bưng đôi môi anh đào đỏ thắm. Thế nào, Chỉ San cô nương đã lâu không gặp, giờ cũng không muốn gặp lại tại hạ ư? Đứng ở cửa là một gã thanh niên cao lớn, rắn giỏi, khóe miệng hắn khẽ nhếch, như cười như không, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Chỉ San. Chỉ San thối lui vài bước, nhìn chằm chằm gã thanh niên, thấp giọng nói, ngươi là Cương Ma thống lĩnh hay Minh Đế? Chỉ San cô nương đã quên Cương Ma rồi hay sao? Người thanh niên đi vào tiểu viện, cười nói, người thanh niên này chính là Lôi Cương. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận rồi mới quyết định tới gặp Chỉ San. Ngươi thật là Cương Ma? Ngươi hôm qua không phải? Chỉ San cười hơi xúc động, thế nhưng vẫn còn chút không xác định rõ ràng nói, ha ha, Chỉ San cô nương, có một số việc không nên nói thêm. Chuyện không thể nói rõ trong chốc lát được, ta là Cương Ma, điều này không thể nghi ngờ. Lôi Cương thản nhiên cười nói, đi tới trước mặt Chỉ San, nhìn nàng, ngươi thật là Cương Ma. Chỉ San kinh ngạc, khuôn mặt kích động đỏ bừng, đến lúc đã biết rõ là Lôi Cương, nàng bỗng hóa thành một bóng trắng, nhào vào trong lòng hắn. Lôi Cương chấn động, vẻ tươi cười bỗng trở nên ngượng nghịu. Hắn cảm nhận được thân thể mềm mại cùng mùi thơm nhẹ nhẹ ùa vào trong mũi, tim khẽ đập nhanh hơn, hai tay buông thõng, không biết nên để đâu. Cương Ma, ta còn tưởng rằng ngươi, cho rằng, Chỉ San lúng búng nói, đong đầy nước mắt. Đối Lôi Cương, Chỉ San cũng không hiểu rõ tình cảm của nàng là gì. Có điều, trong trận đánh ở thành Phụng Thiên, Lôi Cương biến mất, khiến nàng thu lòng lại. Suốt ngày chỉ nghĩ Lôi Cương sống hay chết. Nghe nói hắn đến thành Cửu U, Chỉ San dứt khoát đi đến đó, để Long Nghĩa tiếp cận. Tất cả chỉ vì nàng muốn biết được nơi Lôi Cương ở từ miệng hắn. Mà lúc đó, Lôi Cương lại xuất hiện với thân phận Minh Đế, khiến nàng suy đoán Lôi Cương rất có thể đã bị Minh Đế đoạt xá. Hai ngày này, Chỉ San vô cùng đau khổ, lòng đau như dao cắt. Nàng hiểu rõ, bản thân đã yêu Lôi Cương. Lúc trước nàng vốn không hiểu rõ cùng không thừa nhận tình cảm này. Thế nhưng vào lúc này nhìn thấy hắn, thời khắc biết rằng hắn còn sống, nàng chỉ còn muốn ôm chặt lấy người trước mặt. Nàng rất sợ hắn một khắc sau sẽ lại biến mất. Chỉ San, ngươi. Lôi Cương phức tạp nói. Chỉ San đang ôm chặt Lôi Cương lúc này mới vội phản ứng, hai tay vội vã buông ra, thối lui vài bước, khẽ gạt mái tóc trước trán. Chỉ San liếc mắt nhìn Lôi Cương rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Lúc này hai má Chỉ San đỏ hồng, lồng ngực phập phồng, bộ dáng mê người khiến Lôi Cương ngây ngốc nhìn nàng. Cương Ma thống lĩnh, là Chỉ San, là Chỉ San. Chỉ San lắp bắp nói, nàng không dám nhìn thẳng vào Lôi Cương. Lôi Cương thản nhiên cười nói, đừng ngại, Chỉ San cô nương gần đây có khỏe không? Chỉ San đang định trả lời, bên ngoài tiểu viện vang lên một tiếng quát. Chỉ San tiểu thư, ngươi thực sự không muốn gặp Long Nghĩa sao? Thôi đi, ta muốn chính miệng Chỉ San tiểu thư nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, Cửu U huyết thú nghe thấy tiếng hét to bên ngoài, Lôi Cương cùng Chỉ San cùng sửng sốt. Khuôn mặt hồng hào của Chỉ San thoáng cười khổ, liếc mắt nhìn Lôi Cương, thấy hắn nhướng mày, nàng vội vàng nói, Cương ma ngươi đừng hiểu lầm, Long Nghĩa đạo hữu hắn. Lôi Cương hờ hững cười, lắc đầu nói, Chỉ San cô nương, ngươi không cần giải thích, ta hiểu mà. Chỉ San ngây ngốc nhìn Lôi Cương, nhất thời nàng không hiểu ý hắn là gì. Mà lúc này, một gã thanh niên anh tuấn đứng ở cửa tiểu viện cùng một gã nam tử to béo. Gã nam tử to béo lo lắng cùng bất đắc dĩ, lúc cửa tiểu viện bị đẩy ra, hắn chỉ biết cười khổ nhìn Chỉ San. Mà tên nam tử anh tuấn nhanh chóng đi vào tiểu viện, thấy Chỉ San, hắn cao giọng nói, Chỉ San tiểu thư, tên mập này nói ngươi không chịu gặp ta. Chuyện đó có đúng hay không? Chỉ San nhìn Lôi Cương, rồi bình thản nhìn Long Nghĩa nói, Long Nghĩa đạo hữu, là Chỉ San không muốn tiếp khách mà thôi. Long Nghĩa nhìn chằm chằm vào Chỉ San, nghe được lời nàng nói, sắc mặt hắn chuyển qua cứng ngắc. Sau đó hắn nhìn vào Lôi Cương bên cạnh Chỉ San, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó thối lui vài bước, vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm Lôi Cương, khuôn mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói, Minh đế. Lôi Cương gật đầu, mắt nhìn Long Nghĩa. Long Nghĩa chấn động toàn thân, nhìn Lôi Cương, rồi quay qua nhìn Chỉ San, những lời muốn nói lúc trước bị nuốt ngược trở lại. Hắn tái nhợt nhìn mắt Chỉ San một lúc, hét to lên một tiếng chạy ra khỏi tiểu viện. Hắn làm sao không hiểu rõ tình huống lúc này. Tuy rằng rất thích Chỉ San, thế nhưng hắn hiểu rõ, nếu như Minh Đế thực sự cùng Chỉ San có quan hệ, thì hắn chính là đi tìm đường chết. Tuy rằng trước mặt người khác hắn có thân phận cao quý, thế nhưng hắn biết trong liên minh cửu minh, địa vị của hắn chỉ là hơn đệ tử thông thường một chút mà thôi. Dám tranh giành nữ nhân cùng Minh Đế, e rằng đến lúc sư tôn biết được sẽ trực tiếp phế bỏ hắn. Tuy rằng chỉ là thoáng qua lúc đó nhưng Long Nghĩa hiểu rõ hắn nên làm như thế nào. Nam tử béo tốt đứng ở cửa run rẩy, đống thịt mỡ trên mặt rung lên, Chỉ San tiểu thư cùng Minh Đế. Lúc Lôi Cương quay đầu nhìn vào mắt hắn, gã sợ run cả người, chậm chậm chạy đi. Lôi Cương chuyển hướng nhìn Chỉ San, nửa cười nửa không nhìn nàng. Chỉ San mải mết mân mê váy, không dám nhìn thẳng Lôi Cương. Nhất thời, không khí trong tiểu viện trở nên quái dị. Một lúc lâu sau, Lôi Cương nói, không biết mấy năm nay Chỉ San cô nương có biết được tông tích của Thiết Quyển. Chỉ San sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Cuối cùng không biết nàng lấy đâu ra dũng khí, ngẩng đầu nhìn Lôi Cương, nói, Cương ma, ngươi trước tiên hãy nói cho ta biết ngươi rốt cuộc có phải là Minh Đế hay không. Lôi Cương chuyển tầm nhìn về hướng khác. Một lúc lâu sau, hắn mới nói, ngươi có thể cho là Minh Đế là ta, nhưng ta cũng không phải là Minh Đế. Còn lại đừng hỏi nhiều. Nghe được lời Lôi Cương nói, Chỉ San nhất thời trầm tư. Một lát sau, nàng phục hồi tinh thần, nhìn chăm chú vào Lôi Cương. Tay phải không rõ xuất hiện ba khối thiết quyển đen gì tự bao giờ, nói, 10 năm nay, tổng cộng dò được tông tích ba khối thiết quyển, Chỉ San đều đã mua hết. Lôi Cương tiếp nhận thiết quyển, cẩn thận quan sát một lúc, thầm vui mừng ba khối thiết quyển đều là khai thiên thiết quyển. Lúc này thần thức của hắn đi vào trong giới chỉ, cảm nhận được có biến động khác thường trong giới chỉ, Lôi Cương liền kiềm chế xung động, nhìn Chỉ San nói, Chỉ San cô nương, ba khối thiết quyển này giá cả. Ba cuốn thiết quyển này coi như Chỉ San tặng Cương ma thống lĩnh đi. Chỉ San ngại ngùng cười nói. Lôi Cương sửng sốt, nghĩ đến giá của thiết quyển trước. Hắn hiểu rõ, ba cuốn thiết quyển này giá có thể nói là cao. Lúc này, Lôi Cương liền nói, vô công bất thụ lộc, nhiều ít bao nhiêu, không thể ảnh hưởng đến tiêu pha của Chỉ San cô nương. Nghe được lời Lôi Cương nói, đôi má Chỉ San đỏ ửng, nói: "Cương ma thống lĩnh, thiết quyển này tuy quý, thế nhưng vạn tượng các xuất ra, coi như là vạn tượng các nhờ tiếng cương ma thống lĩnh đi." Chỉ San nói như thế, Lôi Cương lại không thể cự tuyệt, lúc này hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu, cười nói: "Như vậy, cương ma xin được coi Chỉ San cô nương như bằng hữu a." Lẽ nào cương ma thống lĩnh như trước vẫn chỉ coi Chỉ San là bằng hữu sao? Chỉ San buồn bã nói, ánh mắt ai oán.